Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Tomoya Mel thật sự là một cái đại sắc lang. Nhìn qua lúc này bĩu môi Faris, Aki Tomoya gâm tình cảm giác vẫn còn có chút phức tạp. Faris cùng Aki Tomoya đối với anh hùng hiệp hội tình cảm đúng không cùng? Tại Aki Tomoya nghiêm trọng, anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm là vì hoàn thành lý tưởng của mình cùng khát vọng mà tổ kiến đi. Ra, hắn là cuối cùng người được lợi, cho nên đang phát triển quá trình bên trong. Bất luận gặp như thế nào nan đề hay là khó khăn, hắn đều cần phải đứng ra. Nhưng là đứng tại Faris góc độ tới nói, anh hùng hiệp hội lại cũng không là một cái đơn giản công ty. Đối với nàng tới nói là thực hiện trong lòng mình huyễn tưởng lý tưởng địa. Tựa như là một cái hội yêu thích. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, hội yêu thích gặp vấn đề cần phải mọi người cùng nhau giải quyết. Mà không chỉ là Aki Tomoya cái này người đề xuất một người giải quyết. Hai người lý niệm đưa đến lúc này hai người trong lòng khác biệt ý nghĩ. Tư tưởng của người ta đúng không cùng. Nói ví dụ Faris phụ thân sự tình. Đối với Faris tới nói Aki Tomoya hỗ trợ có thể nói là suốt đời khó quên sự tình. Nhưng là đối với Aki Tomoya tới nói, hắn cho là mình làm sự tình chỉ là tiện tay mà thôi. Không tính là gì, song phương tư tưởng bên trên khác biệt. Để cho hai người quan hệ nói thật ra, có chút vi diệu. Vốn là chuẩn bị tự mình đi nhờ Faris của ngươi. Bất quá ai biết Okabe tên kia sớm nói ra. Cho nên, Faris ta là vô tội. Một bên lặng yên không tiếng động đem trên bàn ba tấm bảng bỏ vào trong túi. Mình, Aki Tomoya không khỏi vung nồi nói. Nói dối, còn có, Faris thị lực thế nhưng là rất tốt. Vừa vặn đồ trên bàn cùng Tomoya Mel biểu hiện. Faris thế nhưng là nhìn ở trong mắt đâu. Vừa nói chuyện, Faris không khỏi một bên tiến tới Aki Tomoya trước mặt. Mặc dù vóc dáng rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại cho Aki Tomoya một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Hoặc là nói là, để hắn có chút lung túng muốn tiến vào kẽ đất bên trong đồng dạng. Chỉ là cảm giác quá phiền phức Faris người không tốt. Huống hồ ta nhớ được Faris nhà là địa sản phương diện. Cùng chúng ta nhu cầu phương diện khác biệt. Cho nên mới không có trước tiên nói cho ngươi. Cái này cũng là Aki Tomoya trong lòng ý tưởng chân thật. Nếu như Faris trong nhà có người quen biết. Như vậy không hề nghi ngờ. Cho dù là cảm thấy hết sức xấu hổ hoặc là nói là xấu hổ. Hắn cũng biết lựa chọn Faris làm xin nhờ đối tượng. Nguyên nhân đại khái là bởi vì Faris mang cho hắn áp lực là nhỏ nhất. Hoặc là nói, cùng Faris nói chuyện phiếm so sánh tại hai người khác sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thật mèo, huy vũ một cái chính mình mang theo vuốt mèo. Faris không khỏi chăm chú hỏi, lúc này bởi vì Aki Tomoya ánh mắt chân thành tha thiết. Để nàng có chút tin tưởng. Nhưng là nghĩ đến vừa vặn trên bàn ba tấm tờ giấy, lại làm cho nàng phán đoán nhận lấy một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, Aki Tomoya không khỏi chăm chú gật đầu, liền tin ngươi lần này mèo. Vừa nói chuyện, Faris một bên giơ lên trên tay mình vuốt mèo, sau đó sờ soạng một cái Aki Tomoya đầu. Nhìn một cái rơi ngoài cửa sổ mặt trời. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình đung đưa vuốt mèo. Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra sờ lên Faris vuốt mèo nói. Tay không cảm giác nóng sao? Bất quá ngay tại lời mới vừa nói xong, Aki Tomoya lại phát hiện Faris đột nhiên lùi lại mấy bước. Dùng ánh mắt không thể tin nhìn xem chính mình. Không nghĩ tới Tomoya mèo ngươi lại là một cái đại sắc lang. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi mộng bức, từ phương diện kia tới nói, chính mình cùng sắc lang cũng không thể họa ngang bằng đi. Ngươi, vậy mà bắt lấy Faris tay, làm ra loại sự tình này, thật sự là quá phận. Vừa nói chuyện, Faris còn cần một cái khác vuốt mèo linh hoạt chỉ vừa vặn Aki Tomoya vuốt ve địa phương. Không chỉ là như thế, Faris khuôn mặt còn có vẻ hơi ngượng ngùng. Phảng phất trong lúc đó, Aki Tomoya còn tưởng rằng vừa vặn chính mình thật đã làm cái gì chuyện quá đáng. Hoặc là nói thật là bắt lấy nàng tay vuốt ve đồng dạng. Bất quá, rõ ràng chỉ là sờ soạng một cái vuốt mèo mà thôi à. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Hừ, không phản bác được sao? Ta muốn nói cho Lukaku các nàng muốn cách ngươi xa một chút. Nếu bị Tomoya mèo khi dễ sẽ không tốt. Nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót rời đi Faris, Aki Tomoya cảm giác chính mình có rất nhiều rãnh muốn ói. Nhưng lại không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm giác chính mình có chút đau dạ dày. Được rồi, vẫn là không nên nghĩ nhiều như vậy. Có Faris viện trợ có lẽ sẽ đơn giản một ít. Bất quá chính mình vẫn là phải làm những gì. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya lần nữa đem trong túi áo ba cái viết có bọn hắn danh tự tờ giấy đem ra. Theo sau từ trong xuất ra Faris tờ giấy để vào trong túi áo. Hiện tại vấn đề tới là tìm tương lai mình nhạc phụ hỗ trợ, vẫn là tìm em vợ mình cơ hữu hỗ trợ đâu. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya gần nữa rơi vào trong trầm tư. Có lẽ là bởi vì có Faris xuất hiện, để Aki Tomoya dễ dàng một điểm. Lại hoặc là chuyện này đã dẫn phát tiềm phục tại Aki Tomoya trên người kéo dài chứng. Cho nên chuyện này thẳng đến ban đêm cũng không có đáp án. Ngay tại Aki Tomoya lâm vào hào lạnh chim ngày mai hồi phục thị lực ngày thời điểm. Trưa ngày thứ hai thời điểm, lại nghe đến Makise Kurisu điện thoại, nói cho hắn chuyện này không cần đang lo lắng. Nguyên nhân theo nàng nói tới là bởi vì liên quan tới Amethyst luận văn phát biểu đằng sau. Ở trong nước đưa tới rất lớn chú ý. Tại hôm qua cùng hôm nay thời điểm nàng nghe đến rất nhiều liên quan tới não khoa học, vật lý học, máy tính phương diện các tiền bối điện thoại, đồng thời cùng nàng phát sinh nghiên cứu thảo luận, đồng thời trong điện thoại Makise Kurisu cũng phát ra mời, mà bọn hắn cũng vui vẻ hướng tới, trong đó không thiếu có từng cái phương diện chuyên gia. Chỉ là bọn hắn động tĩnh liền có thể vì bọn họ phòng thí nghiệm hội tụ một bộ phận danh khí. Đồng thời dựa theo mời tới nói, lúc này buổi họp báo chỗ ngồi đã dự định đi ra 8-9 phần 10. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi thở ra một cái. Cuối cùng là không cần tại mấy cái này vấn đề bên trên xoắn suýt. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya nhưng cũng không khỏi vì chính mình cảm thấy một tia đại biểu bi ai. Dù sao loại kia hành vi có thể nói là nhu nhược biểu hiện đâu. Bất quá rất nhanh những chuyện này liền bị hắn ném tại phía sau. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm tốt tiếp đãi công việc. Đồng thời chính mình làm phòng thí nghiệm trên danh nghĩa người lãnh đạo. Cũng nhất định phải cùng Kurisu bọn hắn học tập một cái chuyên nghiệp tính tri thức. Bất quá không biết là có hay không là ảo giác, làm Aki Tomoya đến anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm thời điểm. Makise Kurisu, hoặc là nói không chỉ là Makise Kurisu, ngay cả Mayuri nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút là lạ. Ngay tại Aki Tomoya muốn hỏi ra lời thời điểm, cái thùng lại đứng dậy, bảo tạc đi, lão bản. Người cũng dám đối với Faris làm ra loại kia chuyện không thể tha thứ. Chuyện không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.